Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, trách nhiệm cùng truyền thừa. Tăng thêm 2, tại hôn mê đếm giờ về sau, Mã lão nhị rốt cục tỉnh, Tần Vũ đút hắn một chút nước về sau, liền xông Mã Thúc nói ra, hai người ngốc một hồi, ta ra ngoài an bài một chút, được, lão Mã gật đầu, Tần Vũ đóng cửa rời đi. Há mồm hô, lão Miêu, Quan Kỳ, thượng cái này phòng nghiên cứu một chút làm sao làm. Trong phòng, lão Mã ngồi tại giường chiếu bên cạnh, dùng môi khô khốc liếm liếm xì gà. Cúi đầu, cũng không lên tiếng, Mã lão nhị ngơ ngác nhìn trần nhà. Thanh âm khàn khàn hỏi, tử thúc thế nào? Không có gì đại sự. Lão Mã giọng nói lướt nhẹ đáp lại. Mã lão nhị nhắm mắt lại. Âm thanh run rẩy lấy nói ra, thúc, ta sai rồi, làm việc trước đó, tử thúc khuyên qua ta, ta không có nghe, cuối cùng Trình Tiểu Lục không có, bọn Tây liền thi thể đều không có cướp về, ta mới đáng chết. Lão Mã hít khói, ngồi tại dưới ánh đèn lờ mờ cúi đầu, nhìn qua mặt đất, giọng nói ổn định nói ra, lão nhị, chúng ta thế hệ này, là huynh đệ ba người. Ta nhỏ tuổi nhất, là lão Yêu, vừa muốn vào khu 9 thời điểm, chúng ta cái gì đều không có. Cha ngươi liền mang theo ta nhị ca đi cùng người đoạt lương. Phiến súng, tóm lại cái gì có thể ăn được cơm liền làm gì. Khi đó ta nhỏ, cũng căn bản chống không nổi sự tình. Liền mỗi ngày cùng hắn hai đằng sau kiếm sống. Nhàn rỗi không chuyện gì tích lũy hai tiền, còn có thể đi tìm đàn bà. Mã lão nhị lẳng lặng nghe, Tùng Giang chính thức hướng ra phía ngoài thả quyền tạm trú năm thứ tư. Ta nhị ca bệnh nặng một trận, trong nhà không có tích xúc. Cha người gấp, liền gọi mấy cái huynh đệ đi cướp Phụng Bắc cho Tùng Giang phái cung cấp vật tư. Đêm hôm đó, người nhị thúc một đêm không ngủ, có thể ta cái gì cảm giác đều không có. Tại phố thổ cha bên kia cùng người chơi một đêm bài. Lão Mã nói đến đây dừng lại một cái, hai mắt phiếm hồng, sáng sớm hôm sau, chạy về người tới nói cho ta, cha ngươi bị đánh chết, thân trúng hơn 20 súng, ta lúc ấy mộng, hoàn toàn không biết nên làm sao xử lý, có thể thần kỳ là, bệnh nặng ngươi nhị thúc, nằm trên giường hơn 2 tháng, vậy mà kỳ tích đồng dạng gắng gượng qua tới, không uống thuốc, không có, liền ngạnh kháng đến đây. Lão Mã đục ngầu hai mắt chảy nước mắt, thanh âm khàn khàn tiếp tục nói ra, người nhị thúc sống lại, đem ngươi cha bên người huynh đệ gom gom, liền dẫn đội tiếp tục làm việc, mà ta khi đó, thì giúp một tay cho bọn hắn đưa chút hóa, chạy cái chân, nhị thúc ta làm sao không có. Mã lão nhị nghiêng đầu sang chỗ khác, giọng nói run rẩy hỏi, người cho tới bây giờ đều không nói với ta. Tại phố thổ cha cùng người tranh mặt tiền cửa hàng, bị người ta giở trò, trên thân chịu thất đau. Lão Mã hít khói, chau mày nói ra, ta đi bệnh viện thời điểm, hắn nói với ta, ta không cảm tử, liền đợi đến ngươi đến đâu. Mã lão nhị không nói gì, ta ti em lại mộng. Lão Mã lau nước mắt, cúi đầu tự thuật nói, người nhị thúc nắm lấy tay của ta, tròng mắt trừng căng tròn nói với ta. Lúc trước chúng ta lão đại đi đoạt vật tư bán, nếu như không chết, vậy hắn khẳng định liền bệnh chết, có thể lão đại không có, hắn nằm ở trên giường, trong đầu liền một cái tưởng niệm, trong nhà này trụ cột đi, vậy nếu như hắn tại không có, chúng ta cái này một nhà lão tiểu nên làm cái gì? Vì lẽ đó hắn không cảm tử. Mã lão nhị kinh ngạc nghe, không nói một lời, lão nhị a. Người biết cái nhà này chữ là ý gì sao? Lão Mã chậm rãi ngẩng đầu, già nua gương mặt đối cháu trai, thanh âm trầm ổn nói ra, ra chính là, người nhìn xem từng cái tiểu nhân lớn lên, lại đưa mắt nhìn từng cái lão rời đi, nó là một loại truyền thừa, là muốn có người kế tục a. Thúc, đừng nói nữa, ta biết người ý tứ. Lão nhị a, người đến nhanh lên lớn lên a. Lão Mã dùng trêu chọc giọng nói ra, ta đều số tuổi này, sống một ngày liền thiếu đi một ngày, mà ta Mã ra đời sau hài tử trong liền ngươi lớn nhất, ngươi muốn tại chống không nổi sự tình. Ta đi, đều không ngủ được, thúc, ta sẽ không lại khiến người bận lòng. Mã lão nhị cắn răng, nắm chặt quyền đáp lại. Lão Mã đứng dậy bóp tắt tàn thuốc, đưa tay vỗ bờ vai của hắn, cúi đầu nói ra, gãy không sợ, nhưng gãy về sau, người phải biết đau. Bọn Tây, Tiểu Lục cùng những ngày kia thiên theo ngươi lăn lộn tại nhất khối tiểu hai, đều là không ai quản, không ai hỏi tiểu đám dân quê. Người ta quản ngươi gọi đại ca, bưng lấy ngươi, cấp cho ngươi sự tình, để ngươi có thể cầm súng đi tìm Vĩnh Đông muốn cái mặt mũi. Đây là cái gì? Đây là một loại trách nhiệm. Ta đã biết, thúc, ngủ một hồi đi. Lão Mã lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn, còng lưng eo, xoay người, liền rời đi ánh đèn u ám gian phòng. Mã lão nhị ngẩng đầu nhìn trống rỗng trong phòng, đầy mắt lại tất cả đều là lão Mã già nua bóng lưng. 800 dặm khu không người bên trong, một người mặc áo da, toàn thân vô cùng bẩn, miệng đầy râu mép tuổi trẻ, cất bước đi tới một chỗ trong chướng bồng. Tới, một tên tráng hán ngồi tại bên cạnh đống lửa, dùng tiểu đao cắt nửa sống nửa chín thịt dê, nhẹ giọng hỏi, ngươi ngày mai qua bên kia à? Không, ta đến chính là nói cho ngươi, bên kia ta không đi được. Bẩn thỉu tuổi trẻ ngồi xếp bằng xuống, đưa tay cầm lấy đao cắt thịt, vừa ăn, một mặt nói ra, có chút việc gấp, ta đến dẫn người đi trước. Ngươi chơi đâu? Tráng hán lập tức nhíu mày. Sự tình vừa làm một nửa, ngươi liền muốn bỏ gánh. Vậy ta làm sao bây giờ? Có cái gì làm sao bây giờ? Ngươi tìm người tiếp tục làm chứ sao? Bẩn thỉu tuổi trẻ, lau miệng thượng mỡ đông. Tiền đúng chỗ, người gì tìm không đến. Đánh giám, việc vội như vậy, người thích hợp đi chỗ nào tìm. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái phương thức liên lạc. Ngươi gọi điện thoại cho hắn, để hắn dẫn người tới đem. Tuổi trẻ suy nghĩ một cái về sau, không thể nghi ngờ nói ra, nhưng ta nhất định phải đi. Tráng hán châm trước nửa ngày, chớ đi, ta cho ngươi thêm tiền. Không phải chuyện tiền, tuổi trẻ lắc đầu. Ba, tráng hán theo sát lấy từ sau yêu rút súng lục ra, một cái đập vào trên mặt bàn trở lại. Ngoại nhân ta tin không? Ngươi nhất định phải đem việc làm xong. Tuổi trẻ sững sờ, quay đầu nhổ ra miệng trong thịt dê, đột nhiên cười nói ra, hảo thương a. Tráng hán nhấp khẩu rượu, cũng không ngẩng đầu. Tuổi trẻ đưa tay nắm lên đối phương súng, họng súng phía bên trái kéo một phát, đột ngột ở giữa liền bóp cò, căng căng căng, mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Tráng hán đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt âm trầm hỏi, người ý gì? Thương này cũng không có hiệu chỉnh a. Tuổi trẻ tùy tiện sẽ súng đặt lên bàn, cả lơ phất phơ xoay người nói ra, nghịch súng, ba cái ngươi cột vào nhất khối cũng không được, đừng lão hù dọa ta, nghe được không? Tiếng nói rơi, bên ngoài đi tới hai bóng người. Tuổi trẻ quay đầu khoát tay áo, thấp giọng lần nữa xông tráng hán nói ra, việc gấp, ta nhất định phải đi, kém ngươi quá nhi, ta lần sau bổ sung, lần này số dư, ta một điểm cũng không cần. Tráng hán sửng sốt nửa ngày, ngươi theo tiền có thù à? Ngoặc kép, có ít người, có một số việc, so tiền trọng yếu. Tuổi trẻ cười một tiếng, hai tay cắm ở tay áo trong, quay người rời đi. Một ngày rưỡi về sau, chú Huấn trong căn cứ, Tần Vũ đẩy cửa phòng ra, lời nói ngắn gọn nói ra, chuẩn bị một chút, ta muốn cho đối diện phát tin nhắn. Ngoặc kép, bên trong thị khu, Vĩnh Đông điện thoại di động kêu lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tin tức, chỉ thấy phía trên viết một hàng chữ nhỏ, ta đã ở trên đường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.